Xin chào, rất vui gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại thị trấn Đông Chu, Tô Châu, Trung Quốc. Các bạn còn nhớ được cuộc gọi đáng nhớ nhất đối với các bạn là cuộc gọi nào không? Nó mang lại thông tin gì? Hạnh phúc hay đau buồn? Câu chuyện ngày hôm nay là một cuộc gọi mà nó kết nối hai người phụ nữ và một câu chuyện đáng sợ để lại cho người kia một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm chúng mình nhé. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2013, tức là ngày 9 tháng Giêng âm lịch năm Quý Tỵ, cố đô Tô Châu vẫn tràn ngập không khí chào đón năm mới. Tuy nhiên, buổi sáng ngày hôm đó, Tiểu Hoan sống ở thị trấn Đông Chu, Tô Châu lại gặp phải một chuyện khá kỳ lạ. Khi đó là khoảng gần 8 giờ, khi cô vẫn còn đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Với lấy chiếc điện thoại, Tiểu Hoan mơ hồ nhìn lướt qua màn hình và thấy đây là một số lạ. Khi vừa bấm nghe thì tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ điện thoại khiến người phụ nữ này ớn lạnh sống lưng và tỉnh cả ngủ. Tiểu Hoan đã vội hỏi cô ta là ai, nhưng đầu dây bên kia không trả lời, chỉ tiếp tục là những tiếng kêu gào của một người phụ nữ. Tiểu Hoan ngây người ra, khoảng nửa phút sau thì cuộc gọi tự tắt, chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Tiểu Hoan cảm thấy hơi hoang mang nên bấm gọi lại, nhưng bên kia đã tắt máy. Tiểu Hoan gọi thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn không liên lạc được. Cô ấy cảm thấy bối rối và khi trấn tĩnh lại, cô đã nghĩ rằng có thể ai đó đã trêu đùa cô. Điều này khiến Tiểu Hoan cảm thấy rất bực mình, bởi vì đang ngủ ngon lại bị gọi dậy. Mặt khác, lúc này là đầu năm, người ta thường gọi điện gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp, nhưng cô ấy lại gặp trò đùa ác ý như vậy. Tiểu Hoan càng nghĩ càng chắc chắn rằng đây chỉ là một trò đùa. Nhưng cô không thể ngờ rằng thực sự đầu dây bên kia lại xảy ra một vụ án mạng. Và những gì cô ấy biết được sau này là một câu chuyện khiến cô ấy ám ảnh không bao giờ quên được. Đúng 7 tháng sau, vào ngày 18 tháng 9 năm 2013, một nhóm nhân viên của một công ty viễn thông tại thành phố Đông Chu đến khu vực đường Sơn Vũ, nơi công trình thi công cáp quang sẽ được hoàn thành trong thời gian tới. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là vào cống kiểm tra để đặt hệ thống dây cáp. Nhưng ngay khi nắp cống mở ra, một mùi nồng nặc xộc lên và cảnh tượng dưới cống khiến họ kinh hãi. Đó là một xác người đang nổi trên mặt nước. Mất vài phút sau khi hoàn hồn, một người đã gọi cho cảnh sát để báo án. Khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trên màn hình của các bạn là sơ đồ của cống nước này. Nó có độ sâu khoảng 1,9m, chiều ngang chưa tới 2m. Có một ít nước đọng ở đáy cống nhưng không quá cao, chưa tới 1m. Thi thể nổi trên mặt nước với tư thế úp mặt xuống. Người chết mặc áo khoác màu xám nhạt, mái tóc dài, thi thể đã phân hủy rất nặng. Vào thời điểm vụ án xảy ra, khu vực đường Sơn Vũ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa được thông xe. Khu vực xung quanh không có dân cư sinh sống nên rất ít người đến đây. Xem xét qua hiện trường, chiếc nắp cống này đường kính 77cm, nặng khoảng 80kg. Và vì trước khi hai người nhân viên viễn thông phát hiện xác chết, nắp cống vẫn đậy kín nên cảnh sát đã loại trừ khả năng tự tử hoặc nạn nhân trượt chân ngã từ trên xuống cống nước. Sau khi vớt được thi thể lên, bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Báo cáo pháp y cho biết nạn nhân là nữ, khoảng 33 đến 38 tuổi, cao 1m60, tóc dài do bị ngâm trong nước lâu nên khuôn mặt đã biến đổi đến mức không thể nhận dạng. Toàn bộ cơ thể đã bị phân hủy nặng. Nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học. Các dấu hiệu tổn thương vùng cổ và trên sụn nhẫn cho thấy rất rõ điều này. Nhưng có một điểm khiến cảnh sát lưu ý, đó là trang phục của nạn nhân. Cô ấy mặc quần áo dài tay, khoác ngoài một chiếc áo choàng dài màu xám tro. Rõ ràng trang phục này không phù hợp với thời tiết hiện tại. Nếu mặc áo khoác ở Tô Châu thì phải là khoảng thời gian tầm giữa tháng 12 cho đến tháng 2 hoặc tháng 3. Mặt khác, dựa vào mức độ phân hủy của thi thể, bác sĩ pháp y xác định thời gian tử vong của nạn nhân phải từ 6 tháng đến 1 năm. Như vậy, từ căn cứ vào trang phục mùa đông và thời gian tử vong trong báo cáo pháp y, nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 3 năm 2013. Nguyên nhân tử vong là bị bóp cổ. Cảnh sát đã tìm thấy một gói khăn giấy, một chùm chìa khóa đã hoen gì, một ít tiền giấy và tiền xu. Có một vỉ thuốc tránh thai đang uống dở trong túi của nạn nhân. Loại thuốc tránh thai này là thuốc tránh thai hàng ngày, chứ không phải thuốc tránh thai khẩn cấp. Dựa vào đó, cảnh sát suy luận có thể người chết làm nghề nhạy cảm. Ngoài ra, cảnh sát chỉ tìm thấy một chiếc giày vẫn còn sỏ ở chân trái của nạn nhân. Chiếc giày dạng thể thao, dây giày vẫn còn buộc màu xanh đen, dây buộc màu tím. Bên chân phải thì không có giày. Mặc dù cảnh sát đã cố gắng tìm kiếm kỹ lưỡng dưới cống và xung quanh hiện trường, nhưng chiếc giày còn lại vẫn không được tìm thấy. Thêm nữa, cảnh sát cũng không tìm thấy điện thoại hay giấy tờ tùy thân của nạn nhân, nên không có manh mối gì về danh tính của người đã khuất. Căn cứ từ các dấu vết tại hiện trường, cảnh sát kết luận cống nước này không phải hiện trường án mạng đầu tiên, mà chỉ là hiện trường vứt xác. Với địa hình khu vực này, đường khá xấu do chưa hoàn thành, hung thủ đã dùng phương tiện nào đó nghiêng về phương án như ô tô, vận chuyển thi thể đến đây để phi tang. Nhưng lúc này đã là hơn 6 tháng kể từ thời gian tử vong của nạn nhân, mà tất cả video giám sát đường bộ của khu vực này chỉ lưu trữ dữ liệu được hơn 1 tháng. Và như thế, tức là toàn bộ dữ liệu cũ ở thời điểm nạn nhân bị sát hại đã bị ghi đè lên. Một điều nữa là đường Sơn Vũ đang được thi công chưa thông xe, nên có rất ít người đi qua đây, và cũng không có người dân sinh sống xung quanh. Nếu không có hai nhân viên viễn thông đến đây thi công, thì có thể thi thể này còn phải rất lâu mới phát hiện ra. Và sự việc xảy ra cũng khá lâu rồi, nên để tìm được nhân chứng quả thật rất khó. Giờ hiện trường thì không có đủ dấu vết để tìm kiếm được danh tính nạn nhân, chứ đừng nói tới tìm ra hung thủ. Mặt khác, lại thiếu sự hỗ trợ từ video giám sát, nhân chứng cũng không có. Vụ án gần như rơi vào bế tắc, chưa có phương hướng giải quyết. Nhưng ngay vào lúc này, sau khi khám nghiệm kỹ hơn, bác sĩ pháp y đã gửi cho cảnh sát một thông tin cực kỳ quan trọng và rất có giá trị. Đó là trên thi thể nạn nhân có một đặc điểm rất khác thường. Cả hai bàn chân đều không có ngón chân. Nếu kẻ sát nhân muốn che giấu danh tính của nạn nhân qua việc đối chiếu dấu vân tay, thì hắn phải lấy đi 10 đầu ngón tay, chứ không phải là ngón chân như thế này. Mặt khác, giám định pháp y cho thấy đây là dấu vết cũ, không phải dấu vết ở thời điểm tử vong. Tức là nạn nhân đã bị mất 10 đầu ngón chân từ lâu. Có thể là bị một tai nạn nào đó, hoặc bị dị tật từ nhỏ. Nhưng vì dấu hiệu mất ngón rất đồng đều, nên suy đoán nghiêng về đây là dị tật bẩm sinh của nạn nhân. Và việc không có 10 đầu ngón chân, tuy nạn nhân vẫn có thể cố gắng đi lại tương đối bình thường, nhưng vẫn ảnh hưởng tới việc giữ thăng bằng, thậm chí hơi khập khiễng và không thể di chuyển nhanh được. Đây chính là dấu hiệu đặc trưng của nạn nhân và cũng là một manh mối giá trị để phá án. Vì vậy, các điều tra viên đã tiến hành một cuộc tìm kiếm tập trung vào đặc điểm chính là một người phụ nữ không có ngón chân. Hy vọng với đặc điểm này sẽ giúp cảnh sát xác định được danh tính của nạn nhân. Họ đã gửi thông tin cho các đồn cảnh sát ở khu vực lân cận và dán thông báo ở nhiều nơi trong thị trấn Đồng Trục. Sau 2 ngày, công sức của họ được đền đáp. Cảnh sát đã nhận được một thông báo từ một người dân. Người này có một shop bán giày ở trong thị trấn Đồng Trục. Cô ấy cho biết có một người phụ nữ tên Cẩn Mây có đặc điểm ngoại hình rất giống nạn nhân mà cảnh sát đang tìm kiếm. Đó là Cẩn Mây không có ngón chân, nên đi lại có phần không được tự nhiên lắm và luôn luôn phải đi giày. Vì nếu cô ấy xỏ dép sẽ bị tuột khi nhấc chân, và điều đó càng gây khó khăn hơn khi di chuyển. Vì Cẩn Mây từng ghé shop bán giày này nhiều lần và cũng là khách quen, cho nên người bán giày này đặc biệt để ý tới đặc điểm kỳ lạ trên bàn chân của khách hàng để lựa chọn và tư vấn. Khi đọc được thông báo và cũng nhớ ra khá lâu không còn gặp lại người khách quen này, nên người phụ nữ này đã báo cho cảnh sát. Nhận được thông tin, cảnh sát lập tức tới điều tra. Họ biết được rằng Cẩn Mây là người nơi khác tới đây. Năm 2005, cô đã kết hôn với người đàn ông tên Đồng Quân. Anh ta là một công nhân nhà máy thép ở thị trấn Đồng Trục. Hai người đã có với nhau một đứa con gái. Người dân địa phương này cho biết họ đã không gặp Cẩn Mây kể từ sau Tết Nguyên đán năm 2013. Ngay sau đó, các nhân viên đã lấy mẫu DNA của người thân Cẩn Mây để mang đi xét nghiệm. Kết quả trả về là có quan hệ huyết thống. Từ đó kết luận người chết chính là Cẩn Mây. Lúc này bước quan trọng nhất của vụ án là xác định danh tính của thi thể đã thành công. Từ đó cảnh sát bắt đầu điều tra các mối quan hệ của nạn nhân để khoanh vùng thủ phạm. Có một điều khó hiểu là kể từ khi Cẩn Mây mất tích đến khi phát hiện thi thể đã hơn 7 tháng. Nhưng trong khoảng thời gian này, không có ai tìm kiếm hay báo cáo mất tích. Dù cho là gia đình bố mẹ đẻ của Cẩn Mây ở xa và ít liên lạc với con gái, thì tại sao chồng của cô ấy không báo cáo mất tích? Có lẽ nào Đông Quân có liên quan đến vụ án này nên đã cố ý che giấu sự mất tích của Cẩn Mây. Cảnh sát đã tiến hành điều tra và người ta nhận thấy trước đây mối quan hệ giữa nạn nhân và chồng cũng không mấy tốt đẹp. Theo lời của một người hàng xóm cho biết, ngày trước Tết Nguyên đán khoảng chừng một tuần, khi đang sửa soạn nhà cửa đón Tết, thì người này nghe thấy vợ chồng Cẩn Mây xảy ra cãi vã xô xát lớn. Đầu đuôi câu chuyện mà người hàng xóm nghe được qua một cuộc cãi nhau giữa hai vợ chồng Cẩn Mây là vì căn nhà cũ đã xuống cấp nhiều và Đông Quân đã gom góp được một số tiền nên đã bắt đầu khởi công xây dựng căn nhà cách đây 2 năm. Vì không có đủ tiền làm một mạch cho xong nên tiến độ cứ liên tiếp bị trì trệ. Năm nay dự tính sẽ hoàn thành, nhưng tới gần Tết khi thanh toán tiền công cho thợ thì Đông Quân phát hiện ra vợ đã lấy hết số tiền mà họ định dùng để trả cho thợ xây để đánh bạc. Quá giận dữ nên Đông Quân đã lớn tiếng trách mắng. Cẩn Mây cũng ngang bướng cãi qua cãi lại một hồi và cuối cùng Đông Quân đã lao vào đánh Cẩn Mây. Cuộc chiến giữa hai người kết thúc bằng việc Cẩn Mây báo cảnh sát. Đông Quân ngoài việc bị phạt hành chính thì còn bị bế lên phường, tạm giam vài ngày cảnh báo. Hồ sơ lưu của cảnh sát vẫn còn ghi rõ. Số tiền mà dẫn tới mâu thuẫn đánh nhau là 7.000 nhân dân tệ. Qua điều tra, cảnh sát thấy Cẩn Mây có lối sống không lành mạnh, thích chơi mặt trược, không có việc làm và có quan hệ không đúng mực với nhiều người đàn ông. Sau cuộc cãi vã nảy lửa xảy ra trước Tết Nguyên đán năm 2013, hơn chục ngày sau thì Cẩn Mây biến mất. Điều này đã khiến cảnh sát đặc biệt nghi ngờ Đông Quân là nghi phạm của vụ án xác người dưới cống nước. Và trong khi điều tra mối quan hệ giữa hai người, cảnh sát đã biết được một tin tức nữa rất bất ngờ. Cẩn Mây và Đông Quân thực ra đã ly hôn. Nhưng nếu đã ly hôn, thì tại sao họ lại vẫn sống chung và lại còn xây nhà? Thực ra là vào 8 năm trước, Đông Quân và Cẩn Mây kết hôn qua mày mối. Cẩn Mây ở nhà lo việc nội trợ, còn Đông Quân làm công nhân. Cuộc sống với mức kinh tế không dư giả, nhưng cũng được coi là hạnh phúc. Nhưng trong vòng vài năm sau khi kết hôn, Cẩn Mây ở nhà cảm thấy nhàm chán nên bắt đầu chơi mặt trược. Ban đầu chỉ là chơi cho vui để giết thời gian, nhưng rồi nghiện lúc nào không hay. Và đặt cược thì càng ngày càng to, không còn chú ý tới việc nhà. Ngay cả đứa con gái mới sinh cũng không khiến Cẩn Mây bận tâm nhiều. Kết quả là tình hình tài chính của gia đình càng ngày càng trở nên tồi tệ và những rạn nứt lớn bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng vào năm 2011, Đông Quân và Cẩn Mây ly hôn. Vì lúc đó cô con gái mới 1 tuổi nên tòa án đã trao đứa bé cho Cẩn Mây nuôi dưỡng. Nhưng Cẩn Mây vốn không có việc làm và cũng không chú tâm chăm sóc cho con gái mình. Đông Quân không thể chịu nổi tình cảnh con gái bị mẹ nhốt ở nhà và đi chơi mặt trược đến khuya nên đã trở lại để chăm lo cho đứa trẻ và làm lụng để gom tiền xây nhà cho con gái có nơi ở tốt hơn. Không ngờ, vào thời điểm Tết đang đến gần, một ngôi nhà đã sắp hoàn thành, thì Cẩn Mây lại lấy hết 7.000 nhân dân tệ tiền lương của Đông Quân dành dụm, khiến anh ta không thể chịu nổi và đánh vợ. Sau đó, Đông Quân phải vay tiền từ bạn bè, người quen để thanh toán tiền công cho nhóm thợ xây. Việc vay tiền khiến Đông Quân phải chịu áp lực rất lớn, nhưng Cẩn Mây không chút bận tâm. Sau trận cãi vã đó, hai người tuy sống chung nhà nhưng đã hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ. Đối với Đông Quân, anh ta và Cẩn Mây đã ly hôn. Anh ta không can thiệp vào cuộc sống của Cẩn Mây, không quan tâm cô ấy đi đâu. Đông Quân chỉ đi làm và lo chăm sóc cho con gái. Vậy nên, việc Cẩn Mây đột ngột mất tích, Đông Quân cho rằng cô ấy lại bỏ đi đâu cùng người khác như những lần trước, nên không bận tâm, cũng không báo mất tích. Sau 2 ngày tập trung điều tra vào đông quân, cảnh sát vẫn không tìm thấy bằng chứng gì về việc anh ta có liên quan tới cái chết của vợ cũ. Lúc này, cảnh sát cũng đã lấy được lịch sử hồ sơ cuộc gọi của Cần Mây thông qua báo cáo viễn thông. Trong báo cáo viễn thông cho thấy kể từ sau 18 tháng 2 năm 2013, điện thoại di động của Cần Mây không phát sinh bất cứ cuộc gọi nào nữa. Nên cảnh sát suy đoán rằng ngày 18 tháng 2 có lẽ là ngày mà Cần Mây đã gặp nạn. Vào ngày hôm đó, có nhiều cuộc gọi đến và cuộc gọi đi từ số điện thoại di động của Cần Mây. Tuy nhiên, cuộc gọi cuối cùng là vào khoảng 8 giờ sáng. Cuộc gọi kéo dài khoảng 22 giây. Cảnh sát kết luận người này có lẽ là người cuối cùng gặp Cần Mây và có thể chính là hung thủ. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra người mà Cần Mây gọi điện thoại cuối cùng. Chủ nhân của số điện thoại này là một người phụ nữ 40 tuổi tên Tiểu Hoan, cũng là người sống ở thị trấn Đông Trù. Khi cảnh sát hỏi cô về cuộc gọi điện thoại kéo dài 22 giây vào ngày 18 tháng 2, dù đã hơn nửa năm trôi qua, Tiểu Hoan vẫn nhớ như in cuộc gọi kỳ lạ hồi Tết với tiếng kêu gào thảm thiết của người phụ nữ và những tiếng vật lộn rõ rệt từ đầu dây bên kia vọng lại. Nhưng khi đó cô ấy luôn nghĩ đó là một trò đùa từ một số điện thoại lạ. Cô cũng nói không nhận ra giọng người phụ nữ gọi tới là ai. Khi cảnh sát tìm tới để hỏi về vụ án thì cô ấy mới biết rằng đó là Cần Mây. Thực ra thì Tiểu Hoan và Cần Mây cũng có quen biết nhau, nhưng chỉ là quen biết qua loa xã giao do hai người ở chung một khu vực sống. Nhưng về cơ bản là họ không hề liên lạc với nhau, chỉ lâu lâu đi chợ, đi mua sắm, tình cờ nhìn thấy nhau thì chào hỏi nhau vài câu rồi thôi. Bởi vì Tiểu Hoan lớn tuổi hơn Cần Mây và Tiểu Hoan cũng không dành sử dụng điện thoại di động lắm. Cô ấy cũng không thân với Cần Mây nên cô ấy thấy không cần thiết lưu tên Cần Mây vào danh bạ liên lạc. Nhưng điện thoại di động của Cần Mây thì lại có lưu số điện thoại của Tiểu Hoan. Nhưng mà khoảng 8 giờ sáng ngày 18 tháng 2 năm 2013, Tiểu Hoan đã nghe thấy tiếng Cần Mây kêu cứu qua điện thoại. Nhưng tại sao khi gặp nguy hiểm, Cần Mây lại gọi cho Tiểu Hoan, một người mà cô ấy gần như không hề thân thiết và liên lạc? Để lý giải điều này, cảnh sát cho rằng Tiểu Hoan còn có tên gọi thân mật khác mà mọi người hay gọi là A Hoan. Và Cần Mây đã lưu số điện thoại là A Hoan theo tên mà mọi người hay gọi, mà chữ A là chữ cái đầu tiên trong bảng, và như vậy nó sẽ ở vị trí phía trên cùng trong danh bạ điện thoại di động của Cần Mây. Có thể trong lúc đang chống cự một cách tuyệt vọng với kẻ sát nhân, vào những giây phút cuối cùng cô ấy đã vô tình bấm vào danh bạ điện thoại di động và gọi vào số của Tiểu Hoan. Dựa trên suy luận này, việc Tiểu Hoan nhận được cuộc gọi của Cần Mây chỉ là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, điều này càng khiến cảnh sát chắc chắn rằng Cần Mây đã bị giết vào khoảng 8 giờ sáng ngày 18 tháng 2. Nhưng chính xác là chuyện gì đã xảy ra với Cần Mây vào sáng hôm đó? Cô ấy đã gặp ai vào thời điểm đó? Bởi vì các mối quan hệ xã hội của Cần Mây rất phức tạp, hầu hết những người cô tiếp xúc đều là do quen biết trong lúc chơi mặt trược và đánh bài, nên đa số đều là những thành phần phức tạp, nợ nần chồng chất hoặc không có việc làm. Cần Mây không những thường xuyên chơi bài mà còn có những khoản nợ lớn do thua bạc với những người cùng chơi. Có thể đã xảy ra việc tranh chấp, cãi cọ, thậm chí suýt xảy ra đánh nhau với nhóm người này. Trong số rất nhiều người bạn ở sòng bài của Cần Mây, có một người dần dần trở thành mục tiêu điều tra chính của cảnh sát. Người đàn ông này tên là Từ Kiện. Anh ta là một người lái taxi tư nhân. Từ Kiện cũng thỉnh thoảng đến chơi bài khi có thời gian rỗi. Có người từng thấy Cần Mây lên xe taxi của Từ Kiện. Điều đáng nghi ở Từ Kiện là ngay từ đầu, anh ta đã có ý định không tốt với Cần Mây. Một người chơi mặt trược kể lại với cảnh sát rằng ông ta từng ngồi kế bên và nghe được Từ Kiện hỏi một người khác về Cần Mây. Cụ thể, anh ta hỏi người kia là Cần Mây là kiểu phụ nữ như thế nào, có dễ dãi hay không. Người kia trả lời rằng Cần Mây thì lúc nào cũng túng thiếu và nợ nần. Cô ta chỉ quan tâm hai thứ, cờ bạc và tiền. Chỉ cần đưa tiền cho Cần Mây thì muốn làm gì cô ấy cũng được. Lúc này thì Từ Kiện liền nửa đùa, nửa thật nói rằng anh ta muốn lợi dụng Cần Mây, chỉ là chơi bời thêm một chút cho trải đời trước khi anh ta kết hôn. Ngoài ra, nhật ký cuộc gọi của Cần Mây cho thấy trước khi Cần Mây gọi cuộc gọi cuối cùng cho Tiểu Hoan, cô ấy cũng đã gọi cho Từ Kiện. Cảnh sát đã phân tích và xác định rất có thể cô ấy gọi điện cho Từ Kiện để hẹn gặp nhau. Mặc dù các lập luận đang chỉ về hướng Từ Kiện là thủ phạm rất cao, nhưng dù vậy, muốn chứng minh thì cần phải có bằng chứng. Mặc dù dữ liệu camera đã được ghi đè, nhưng may mắn là khu vực này lại có gắn một máy chụp hình giao thông thông minh. Thời gian lưu trữ của hệ thống chụp hình giao thông thì khá lâu, vì nó được lưu trữ dưới dạng ảnh trên màn hình của các bạn. Thông qua hệ thống chụp hình thông minh, cảnh sát phát hiện vào lúc 16 giờ 46 ngày 18 tháng 2 năm 2013, Từ Kiện lái chiếc xe màu đen từ phía bắc vào khu vực hiện trường vụ án. Khoảng cách giữa hai tấm ảnh cho thấy tốc độ xe khoảng 40 km/h. Và sau khi lái qua máy chụp hình giao thông này, thì khoảng hơn 1 giờ sau, vào lúc 18 giờ 1 phút, chiếc xe của Từ Kiện mới đi qua khu vực này để rời khỏi hiện trường. Vậy tại sao Từ Kiện lại lái xe đến hiện trường? Trong hơn 1 tiếng đồng hồ này, anh ta đã làm gì ở đó? Dựa vào cuộc gọi giữa hai người vào buổi sáng ngày 18 tháng 2, thì đến chiều ngày 18 tháng 2, Từ Kiện lại tới hiện trường vứt xác, nên cảnh sát khá chắc chắn trong 1 giờ đó Từ Kiện đang tìm kiếm và thực hiện hành vi vứt xác nạn nhân. Đến ngày 23 tháng 9 năm 2013, là 5 ngày kể từ lúc phát hiện ra thi thể ở cống nước ngầm, nhiều manh mối khác nhau đã chỉ ra Từ Kiện khả năng cao là thủ phạm, nên cảnh sát quyết định đưa Từ Kiện về đồn để điều tra chuyên sâu. Từ Kiện lúc đó 39 tuổi, có vẻ là một người hiền lành và ít nói. Sau khi Từ Kiện bị đưa đi, người thân và bạn bè của anh ta đều cảm thấy rất khó tin. Tuy chưa kết hôn, nhưng anh ta có một người bạn gái và họ rất yêu thương nhau. Họ dự định vài tháng nữa sẽ kết hôn. Vị hôn thê của anh ta khi đó nhất quyết không tin Từ Kiện là kẻ sát nhân, và cô ta cho rằng cảnh sát chắc chắn đã bắt nhầm người. Sau đó, cảnh sát tiến hành kiểm tra cẩn thận chiếc xe của Từ Kiện. Vì đã 7 tháng trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, xe của Từ Kiện đã được lau rửa nhiều lần, nên cảnh sát cũng không chắc có thể tìm thấy bằng chứng gì trong xe hay không. Họ kiểm tra từ ghế trước đến ghế sau, từ tựa lưng đến cốp xe. Các dấu vân tay đều cho kết quả không trùng khớp với nạn nhân, nhưng cảnh sát đã thu được những sợi tóc dài của phụ nữ trên xe. Sau khi xét nghiệm DNA, có 2 sợi tóc được lấy ra từ ghế sau và cốp xe được xác định là của nạn nhân Cần Mây. Sau khi cảnh sát đưa ra từng bằng chứng một, Từ Kiện cuối cùng cũng không im lặng được nữa. Anh ta bắt đầu thú nhận tất cả về vụ giết hại Cần Mây. Từ Kiện và Cần Mây gặp nhau trong sòng bài, và vì đã nghe nói về độ chịu chơi của Cần Mây, nên Từ Kiện cũng có ý đồ không đứng đắn với người phụ nữ này. Ngày 17 tháng 2 năm 2013, chỉ một ngày trước khi xảy ra vụ việc, Cần Mây sau khi chơi bài đã đi xe taxi của Từ Kiện về nhà. Trên xe, Cần Mây đã chủ động xin số điện thoại của Từ Kiện. Và ngay sáng hôm sau, Từ Kiện nhận được cuộc gọi từ Cần Mây để đặt xe, bảo anh ta đón cô ấy ở nhà. Sau khi Cần Mây lên xe, cô cũng không nói rõ cho Từ Kiện địa điểm cụ thể là đi đâu, mà chỉ nói lòng vòng rủ Từ Kiện ra hồ đi dạo, và hai người đã dừng lại ở một hồ nước trong thị trấn. Lúc này thì Cần Mây bất ngờ nói với Từ Kiện là có muốn vui vẻ một chút không. Từ Kiện thì đầu cũng nhảy số rất nhanh, rất hiểu ý của người phụ nữ trước mắt. Nhưng vì đã hỏi han thăm dò thông tin về cô ấy từ trước, nên cũng dè chừng hỏi lại là có tốn tiền không. Cần Mây trả lời là không, cô ấy không cần tiền. Và trong suy nghĩ của Từ Kiện lúc này thì tình cho không biếu không, tội gì không xài. Vậy nên hai người đã tìm một nơi vắng vẻ bên hồ và quan hệ trên ghế sau của xe. Từ Kiện tưởng rằng mình đã lợi dụng được Cần Mây, nhưng cuộc đời mà, chưa ngã ngũ thì chưa biết ai là sói, ai là cừu. Sau khi xong việc, Cần Mây nói với Từ Kiện rằng cô ấy nợ một kẻ cho vay nặng lãi ở bên ngoài hơn 200.000 nhân dân tệ. Hiện giờ rất cần tiền nên hắn phải đưa cho cô ấy 30.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 100 triệu đó các bạn. Từ Kiện vô cùng giận dữ, vì không phải cô ta vừa nói không cần tiền hay sao mà giờ lật mặt như lật bánh tráng vậy. Lúc này Cần Mây cười, nói làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đến đây chắc là mọi người có suy nghĩ giống mình, là Cần Mây sẽ định tố cáo với cảnh sát rằng Từ Kiện giở trò đồi bại với cô ấy đúng không ạ? Nhưng không nha các bạn, Cần Mây cao tay hơn. Cô ấy đưa cho hắn ta xem đoạn video mà cô ấy đã lén quay trộm và nói nếu không đưa tiền thì cô ấy sẽ gửi đoạn video lén này cho bạn gái của Từ Kiện xem hai người có cưới xin gì được nữa hay không. Từ Kiện tức sôi máu vì đám cưới của hắn đang đến gần và hắn sợ bạn gái và gia đình biết được chuyện đáng xấu hổ này. Chưa kể tiền lo sính lễ và tổ chức đám cưới cũng đã hết rồi, không có đồng nào để đưa cho Cần Mây. Trong cơn tức giận, hai bên cãi qua cãi lại thì Từ Kiện đã bóp cổ Cần Mây đến chết. Nhưng ngay lúc này, Từ Kiện nghe được tiếng nói vọng lại từ điện thoại của Cần Mây, dường như là tiếng của một người phụ nữ. Hoảng hồn, hắn nhìn lại thì thấy điện thoại của Cần Mây đang thực hiện cuộc gọi. Từ Kiện vội vàng bấm tắt ngang cuộc gọi, sau đó hắn tắt nguồn điện thoại ném xuống hồ Thái Hồ. Sau này cảnh sát đã tìm được chiếc điện thoại và phục hồi lại dữ liệu, lấy được đoạn video và xác nhận rằng những lời khai của Từ Kiện là đúng sự thật. Sau khi gây án, hắn ta đã tìm nơi vứt xác nạn nhân ở xung quanh khu vực hồ Thái Hồ. Đến khoảng 5 giờ chiều, trời dần tối, hắn ta lái xe đến đường Sơn Vũ và tìm thấy một miệng cống dưới cây liễu gần đó. Từ Kiện đã dùng hai chiếc tua vít trong cốp xe cậy nắp cống rồi mang thi thể Cần Mây ném vào đó. Trong quá trình kéo lê thi thể tới miệng cống, Từ Kiện cũng phát hiện Cần Mây bị rơi mất một chiếc giày bên phải. Nhưng hắn không biết chiếc giày đó đã rơi ở đâu. Tìm kỹ trong xe cũng không thấy. Sau này, cảnh sát cũng không tìm thấy được chiếc giày này, dù đã kiểm tra ở địa điểm Từ Kiện khai báo, nơi hai người đã dừng xe, và cả ở địa điểm vứt xác. Có lẽ trong suốt 7 tháng từ lúc nạn nhân bị sát hại cho tới khi bị phát hiện thi thể, chiếc giày đã bị công nhân vệ sinh ở hồ Thái Hồ dọn dẹp và mang đi. Về sau này trong một lần phỏng vấn, Tiểu Hoan nói từ khi cô ấy biết sự thật, cô ấy luôn ám ảnh về vụ án mạng của Cần Mây. Mặc dù hai người không thân thiết gì với nhau, nhưng hy hữu là họ đã vô tình được kết nối với nhau bằng một cuộc gọi kỳ lạ như thế ở những giây phút cuối đời của Cần Mây. Về vụ án này, nó bắt đầu từ những cám dỗ, từ những nhu cầu ham muốn bản năng của con người. Để rõ ràng nhất về việc vượt qua cám dỗ, với trẻ em thì đôi khi cám dỗ nó chỉ là một cái kẹo thôi các bạn. Còn đối với người lớn thì nó sẽ dần dần lớn lao hơn như sắc dục, tiền bạc. Vậy giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe một thí nghiệm nổi tiếng vào những năm 70 của thế kỷ trước. Đó là thí nghiệm về sự cám dỗ, còn được gọi là thí nghiệm kẹo dẻo, được thực hiện bởi ông Walter Mischel, một giáo sư tâm lý học. Thí nghiệm này rất đơn giản. Những đứa trẻ trong độ tuổi từ 4 đến 5 tuổi, từng đứa trẻ sẽ lần lượt được đưa vào ngồi trong căn phòng trống và họ đưa cho đứa trẻ một viên kẹo dẻo. Những người có mặt tại đó sẽ đưa ra một đề nghị với các em bé rằng bây giờ họ sẽ để kẹo dẻo trên bàn và đi ra khỏi phòng. Nếu chờ họ quay lại trong vòng 15 phút, đứa trẻ sẽ được thưởng thêm một cái kẹo nữa. Nhưng nếu chọn cách ăn kẹo trước thì khi họ quay lại, thì đứa trẻ sẽ không có phần thưởng này. Bây giờ là ăn ngay và chỉ có một cái kẹo, hay chờ 15 phút để có hai cái. Đối với người lớn như chúng ta thì sự kiềm chế này khá dễ dàng, bởi vì cái kẹo không còn là sự cám dỗ đối với chúng ta, nhưng nó lại là thử thách khó khăn đối với những đứa trẻ ở độ tuổi đó. Cuối cùng thì có 30% số trẻ chọn phương án chờ đợi để có kẹo nhiều hơn, và 70% đứa trẻ khác đều nhanh chóng bỏ chiếc kẹo dẻo này vào miệng ngay khi người lớn vừa rời đi. Một số bé đã cố gắng kiềm chế, nhìn ngang nhìn dọc để không tập trung vào chiếc kẹo nữa. Có những bé thì cầm lên đặt xuống chiếc kẹo vài lần, nhưng rồi cũng thất bại chỉ sau vài phút. Thí nghiệm ngày hôm đó được lưu lại kết quả, và sau nhiều năm, khi những đứa trẻ trưởng thành, họ đã bắt đầu có sự so sánh kết quả của hiện tại với kết quả ngày hôm đó. Những đứa trẻ đã kiên trì chờ đợi chống lại sự cám dỗ để nhận được phần thưởng trong thí nghiệm. Sau hàng chục năm, trở thành những người thành đạt hơn. Họ từng học giỏi hơn, khỏe mạnh hơn, ít ly hôn hơn và xử lý stress tốt hơn những người đã từng ăn chiếc kẹo trong vòng 15 phút. Thí nghiệm kẹo dẻo nổi tiếng này của nhà tâm lý học Walter Mischel là minh chứng rõ nét nhất cho thấy tầm quan trọng của việc dùng ý chí để kiểm soát những gì mình muốn để đưa cuộc sống đi theo quỹ đạo tốt đẹp mà mình đặt ra. Quay lại với câu chuyện, như mình nói về bản năng, ai cũng bị những cám dỗ theo tháp nhu cầu. Trước tiên sẽ là những điều cơ bản nhất như ăn no, mặc ấm. Ở mức độ sống càng tốt thì những nhu cầu này sẽ dần dần càng cao hơn. Trong cuộc sống từ bé đến lớn, chúng ta trải qua rất nhiều cám dỗ. Từ khi chúng ta là một đứa trẻ cho tới khi trưởng thành và thậm chí là kể cả khi đã già đi. Mỗi giai đoạn, tùy vào từng người, từng độ tuổi, sẽ có những cám dỗ khác nhau. Trong câu chuyện này, những cám dỗ gây nên án mạng, một bên là vì tiền, còn một bên là vì sắc dục. Bản thân hung thủ rõ ràng đang có bạn gái và chuẩn bị cưới, vậy mà vẫn muốn thử mối quan hệ chơi bời thêm một chút trước khi kết hôn. Còn một bên là nạn nhân cũng có lối sống buông thả, ham mê cờ bạc. Cô ấy vốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng tự tay phá hủy tất cả và chuốc lấy cái chết thê thảm cho bản thân. Trong một câu chuyện này mà lúc đầu cả hai nhân vật ai cũng tưởng mình là thợ săn, còn người kia là con mồi. Nhưng cuối cùng thì tất cả cũng phải trả cái giá rất đắt bằng chính mạng sống của mình khi chạy theo những cám dỗ sai trái. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.